Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 553, tạo hóa vật chất. Nhuốm máu cổ địa sụp ra, hết thảy thần ma bóng mờ đều lu mờ ảm đạm, như là gặp phải bọn họ trong cuộc sống chúa tể, không dám có chút vượt qua, bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ còn có so với những cổ huyết này còn muốn đáng sợ cổ huyết đem muốn vấn thế? Nhưng là chân hoàng cùng chân long đã đủ mạnh, còn muốn cái gì dạng huyết thống có thể ép được bọn họ? Kết cục để bọn họ dồn dập thất sắc rồi. Nhuốm máu cổ địa bên trong mơ hồ rõ ràng một ít, ở trong đó ngồi xếp bằng một cái bóng, hắn cố nhiên liền rõ rõ ràng ràng ngồi xếp bằng ở bên trong, nhưng là cũng rất khó nhìn thấy hắn cụ thể dáng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đường viền. Người này quá kinh người, Tô Viêm cảm thấy hắn nhìn rõ ràng thế nhưng rất nhanh sẽ lãng quên, điều này làm cho hắn sợ hãi. Cái này cần nhân vật đáng sợ cỡ nào, liền dáng vẻ của hắn đều không nhớ được. Thậm chí hắn xem ra bình tĩnh mà lại an lành, như là một vị trích tiên, ngồi xếp bằng ở nhuốm máu cổ địa bên trong. Ở mảnh này máu chảy vạn cổ mà không khô đặc thù trong hoàn cảnh, hắn như là rơi xuống địa ngục trích tiên, cũng như là không tồn tại toàn bộ thế giới. Tựa hồ ngồi xếp bằng ở một cái khác trong vũ trụ. Cố nhiên hắn xem ra thường thường không có gì lạ, thế nhưng sự tồn tại của hắn để thiên địa thất sắc, thần khóc quỷ khóc, càng là tràn ngập ép sụp vạn cổ khí thế, làm người không nhịn được muốn quỳ bái. Dầm, một đám tu sĩ đều quỳ xuống đến rồi, bọn họ như là mất đi ý chí, hoàn toàn không khống chế được chính mình cách làm, quỳ xuống đến dập đầu cúng bái. Khi bọn họ tỉnh lại, nhưng không có cảm thấy xấu hổ, nhân vật cỡ này đáng giá cúi đầu? Ta má ơi, đây là ra sao bá chủ, đây cũng quá đáng sợ. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương kém chút quỳ xuống đất dập đầu, Trương Lượng tê cả da đầu. Có lẽ bọn họ đã từng gặp được ngay ở Đồng Thau cổ thụ trong vùng hoàn cảnh kia, thế nhưng bọn họ cảm thấy vị nào bá chủ khí thế tựa hồ cùng khí thế của hắn chênh lệch rất lớn. Người này liền ngồi ở chỗ này, đủ để là uy thế vạn cổ năm tháng, tiện tay có thể thay đổi vũ trụ đại thế. Tô Viêm đều đau đầu, thần linh sơn mạch nước quá sâu, hẳn là thần vương đến đây liều mạng tạo hóa địa. Tương lai một ngày có lẽ thật có thể đào móc ra một ít kinh thế ẩn tình. Hoàng Kim Thiên Nữ kích động trong lòng, nàng mơ hồ thông qua hỗn độn nhãn tình nhìn rõ ràng một ít diện mạo của người này. Xem ra rất bình thường một người, phảng phất bạch y trích tiên, đạo vận do trời sinh, nhưng là hắn trong bình tĩnh, lại tràn ngập đại đạo chúa tể khí thế. Để chân long những sinh linh nghịch thiên này cổ huyết cái bóng đều không chịu nổi run rẩy, như là đã từng lĩnh giáo qua sự đáng sợ của hắn. Nhuốm máu cổ địa yên tĩnh không hề có một tiếng động, cũng không ai dám làm bừa. Tình huống như thế cũng không có kéo dài quá lâu, thần bí cái bóng rất nhanh sẽ tản đi. Này tựa hồ chỉ là hắn một tia dấu ấn, cũng không phải là một loại đặc biệt huyết dịch, đang chậm chậm biến mất, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn tuy rằng biến mất rồi, thế nhưng nằm dạp run rẩy các đường sinh linh máu vẫn như cũ không dám làm loạn, có chút đáng sợ sâu tận xương tủy, dấu ấn đến cốt nhục bên trong, làm người sinh ra sợ hãi. Tô Viêm líu lưỡi, là một cái đầy đủ đáng sợ người biến mất, có thể đủ để uy chấn vạn cổ năm tháng. Dương Khung con mắt của bọn họ lại là đều sáng. Này rất khả năng là một cơ hội, nơi này rất khả năng cất giấu một ít bảo tàng, bằng không Hoàng Kim Thiên Nữ tới trong này làm gì? Đó là cái gì? Bọn họ đều đồng loạt kêu sợ hãi. Nhìn thấy sụp ra cổ địa bên trong, có một cái mông lung tiên huy kỳ lạ vật chất đang phát sáng. cái này vật chất xem ra phi thường đặc biệt, loang loang lổ lổ, như là trong đại địa vẫn không có thai nghén hoàn thành bảo vật. Vật chất kỳ lạ này phát sáng, thôn hấp thập phương tinh hoa, thậm chí ở nó trong quá trình hấp thu, rất nhiều cổ huyết đều đốt rồi. Rất quỷ dị thể hiện, những cổ huyết này như là bị trở thành chất dinh dưỡng, bị vật chất kỳ lạ này cho hấp thu. Nó như là ở đánh cắp cổ huyết chất dinh dưỡng, gia tốc trưởng thành. Đây là bảo vật gì? Thiểm Điện Vương bọn họ mắt to đều đỏ. Kỳ lạ vật chất hấp thụ cổ huyết tinh hoa, thậm chí thiên địa tinh hoa, không biết thai nghén bao nhiêu năm, đến hiện tại vẫn không có thành thục. Không quản nó đến cùng có hay không chín dục, thế nhưng vật này giá trị suy nghĩ một chút liền biết là kinh khủng cỡ nào. Đại năng đến rồi đều sẽ liều mạng tranh cướp, rốt cuộc những cổ huyết này tinh hoa đều thuộc về vô giá chi vật. Trời biết nó đến cùng hấp thu bao nhiêu ngày gian diễn sinh tạo hóa vật chất. Hoàng kim thiên nữ con mắt đều hừng hực, bắn ra hoàng kim tia sáng. Tay ngọc của nàng đều nắm chặt, bởi vì kích động mà dẫn đến ở hơi phát run. Vật này nếu như truyền đi, nàng không thể nào tưởng tượng được sẽ bạo phát đáng sợ dường nào máu tanh sự kiện. Vật này giá trị căn bản không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Có lẽ có thể ảnh hưởng tương lai trong năm tháng sông dài quần tộc hưng suy. Bạch, Dương Khung dưới trướng chiến tướng, lén lút làm chủ. Muốn cướp đi cái này tạo hóa vật chất, mặc dù là hoàng kim thiên nữ mang theo bọn họ tiến vào. Thế nhưng vật ấy giá trị đã đầy đủ trở mặt thành thù. Dương Khung sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới có chiến tướng xông lên rồi. Hừ, hoàng kim thiên nữ chưa từng ngăn cản, mà là phát ra hừ lạnh một tiếng. Vật này há có thể là người thường có thể đụng vào. Vị này giết tới đi chiến tướng tuyệt đối mạnh mẽ, vừa xuất thủ liền xây dựng ra đại đạo lĩnh vực. Hắn đầu tiên muốn trấn trụ cái này tạo hóa vật chất, lại đem nó cho lấy đi. Chỉ bất quá hắn khí tức mới vừa tràn ngập đến tạo hóa vật chất thời khắc. Cái này lượn lờ tiên huy tạo hóa vật chất, như là bị tức giận, sôi trào ra một mảnh sáng như tuyết tiên quang. A. Này chùm sáng mau kinh người, chính là một loại không khác biệt công kích, mạnh mẽ bổ vào dình nó cường giả trên người, đem người này quét thành một mảnh xương máu. Vô liêm sỉ, Dương Khung giận tím mặt, đây là dưới trướng hắn xuất sắc dũng tướng, dĩ nhiên như vậy chết đi. Hắn nổi giận nói, ai bảo hắn ra tay, không có mệnh lệnh của ta các ngươi ai cũng không muốn làm bừa. Thiểm Điện Vương châm biếm, nếu như vừa nãy Dương Khung ngăn cản, có lẽ sẽ không tổn thất một viên đại tướng. Hiện tại ngược lại được rồi, đều đắc tội Hoàng Kim Thiên Nữ. Hoàng Kim Thiên Nữ như là không nghe Dương Khung lời nói. Nàng gót sen uyển chuyển, bắt đầu hướng về tạo hóa vật chất đi tới. Tình cảnh này để Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương nội tâm giãy giụa. Thậm chí bọn họ đang nhìn nhau, lớn như vậy tạo hóa bọn họ đều muốn chiếm làm của riêng. Thế nhưng bọn họ không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là như vậy từ bỏ ai có thể cam tâm, bọn họ cắn răng, thậm chí đều muốn mạnh mẽ ra tay, cướp đi tạo hóa vật chất thời khắc. Oanh, phía sau không gian run rẩy, một vùng tăm tối bỗng nhiên đè xuống. Thậm chí giơ bàn tay lên ném ra một bộ đại trận. Từ trên trời giáng xuống, lộ ra ngập trời hung khí, đem vùng đất này trong thời gian ngắn cho phong ấn lại rồi. Hoàng Kim Thiên Nữ sắc mặt hơi trầm xuống, nàng cũng không có phát hiện có người theo. Cho dù là Tô Viêm cùng Trương Lượng giật nảy mình, ban đầu Trương Lượng còn tưởng rằng là Tô Viêm hạ thủ. Kết quả căn bản không phải Tô Viêm, nơi này còn có cái thứ hai theo đuôi. Thời khắc mấu chốt ra tay, lấy ra một tòa đại trận. Muốn chết, Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương kinh nộ. Có người dám tính toán hai người bọn họ, ai lá gan lớn như vậy? Đại trận lộ ra đáng sợ khí tức, Phong thiên tuyệt địa, bộ trận pháp này uy năng cực đoan khủng bố. Ép ở đây, như là ngàn vạn ngọn núi lớn ngang trời sắp xếp, đem vùng đất này phong ấn gắt gao. Người kia là ai? Thật mạnh khí tức. Tô Viêm nhìn chằm chằm trong bóng tối cái bóng. Hắn cất giấu thân hình, lấy tốc độ cực nhanh đi đến tạo hóa vật chất trước mặt. Muốn không muốn ra tay? Trương Lượng sắp không nhịn nổi rồi. Tô Viêm bình tĩnh nói rằng, cho dù là cướp đi, muốn giết đi ra ngoài cũng khó khăn tầng tầng. Đang chờ đợi, đầu tiên đại trận run rẩy, căn bản không phong được bọn họ ba vị bao lâu. Mà trong bóng tối cay bóng, vung động thủ trường, lòng bàn tay của hắn có một cái cổ xưa chiếc lọ. Tỏa ra ánh sáng lung linh, dâng lên đại đạo ánh sáng. Đây là một tông đại đạo bảo bình, có thể nhét vào non sông. Công hiệu so sánh đặc thù, như là luận này không gian bí bảo tương đương hiếm thấy. Ra tay người trực tiếp lấy ra đại đạo bảo bình, hướng về tạo hóa vật chất bắt đầu thôn hấp. Phanh, nhưng là đại đạo bảo bình mới vừa hút đi tạo hóa vật chất. Này bảo bình liền nổ tung rồi. Trong bóng tối truyền đến tiếng kinh hô. Vậy cũng là một tông hiếm thấy không gian bí bảo. Nhìn thấy đại trận sắp nổ tung thời khắc, hắn lại một lần nữa ra tay, lấy ra một loại khác bảo vật bắt đầu nhét vào tạo hóa vật chất. Nhưng là tùy ý hắn lấy ra bảo vật lại mạnh, tạo hóa này vật chất đều phi thường kinh thế. Hắn rất khó đem vật ấy cho lấy đi. Điều này làm cho người trong bóng tối đều cuồng bạo hơn. Khi hắn lấy ra một loại không hề thần năng gợn sóng phàm khí, đem vật ấy nhét vào đi vào, người trong bóng tối tựa hồ không nói gì. Phàm khí thành công, lấy đi tạo hóa vật chất. Nhưng là hắn không rõ, vì sao càng mạnh đồ vật, càng là khó có thể đụng vào nó. Thế nhưng hắn phát hiện cho dù là phàm khí lấy đi nó, cũng rất khó dùng không gian chứa đồ nhét vào. Phanh, thời gian này, che kín bầu trời đại trận nổ tung. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương hai đại đỉnh phong cường giả giết đi ra. Bọn họ đang gào thét, thật sự nổi giận. Có người dám to gan ở mí mắt của bọn họ dưới đáy đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Hồn nhiên không đem bọn họ để vào trong mắt. Giết, hai cường nhanh như tia chớp nộ giết mà đến. Giữa lẫn nhau phóng thích khí tức. Có thể nói hai đại vô thượng thiên thần đang giác tỉnh. Vậy cũng sợ gợn sóng từ trên trời giáng xuống thời khắc. Hắc ám đều nổ tung rồi. Phanh, trong bóng tối cái bóng lao ra, bị mây đen bao vây lấy, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất chống đối Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương. Nhưng là đối mặt loại này đỉnh phong tồn tại tuyệt sát lực lượng, người này bị chấn cả người run rẩy, thân xác sắp nứt. Hống, nhưng là trong bóng tối cái bóng giống to, sau lưng dựng lên một đầu thần hoàng, khí tức cường thịnh một đoạn dài, chống đối hai đại đỉnh phong cường giả sức mạnh. Thế nhưng Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương quá mạnh, tùy ý người này lại mạnh, cũng không thể cùng hai người bọn họ chòm sao lớn chí tôn giao chiến. Chỉ có điều để bọn họ biến sắc chính là, nơi này có chân hoàng cổ huyết thiêu đốt, hội tụ hướng về phía bóng đen. Cái gì? Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung sắc mặt khó coi, bởi vì cổ huyết rót vào, để bóng đen khí tức tăng vọt. Đây cũng không phải là sức mạnh của hắn, mà là có cổ huyết tàn dư năng lượng, rất đáng sợ, vừa đối mặt đều muốn đánh vỡ hai đại cường giả. Cũng đang lúc này, Hoàng Kim Thiên Nữ đánh tới, tay ngọc của nàng dựng lên, nứt ra rồi vòm trời. Hơi thở của nàng tuyệt không kém Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương. Tam đại đỉnh phong nhân vật liên thủ. Thậm chí Hoàng Kim Thiên Nữ đều muốn dùng hỗn độn nhãn tiêu diệt người này. Bất quá thật lo lắng hỗn độn nhãn kinh sợ tạo hóa vật chất. Bốn đại cường giả bạo phát đại chiến. Ba cường vây công một người. Trong thời gian ngắn bọn họ va chạm. Các tộc tia năng lượng hừng hực thức tỉnh. Giết, bóng đen gào thét. Không thể dễ dàng buông tha tạo hóa. hắn muốn giết ra ngoài, nhưng là ba cường tướng hắn phong tỏa gắt gao. Huống hồ chân hoàng cổ huyết năng lượng sẽ không duy trì quá lâu, sẽ tán loạn không còn một mống. Cho dù là luận này thế cuộc, chư thiên chí tôn cũng rất khó lấy tuyệt thế tư thái giết ra ngoài. Tô Viêm đột nhiên ra tay, hắn tìm đúng thời cơ, quả đoán ra tay, vung lên thời quang quyền, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.